Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm, chương 103, Sở Ninh còn trẻ tuổi khí thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên đời này, thực lực đại diện cho một sự kết nối. Đưa mắt nhìn khắp đại hạ vũ triều, bây giờ đã mất đỉnh tuyệt siêu phàm, cũng khó xuất hiện thêm một vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất như Hạ Tổ nữa. La Sư cũng không phủ nhận. Ha ha, Chu Vương, người đúng là đồ chó. Sở Ninh lại tiếp tục cất bước đi về hướng Chu Vương, như xem một người chết. Đại hạ hiện giờ đang an ổn, là nhờ có vô số chiến sĩ, vô số tướng lĩnh dùng máu và nước mắt tạo ra. Người ta ở biên cảnh chiến đấu hăng hái đẫm máu để bảo vệ quốc gia. Đám người Chu Vương lại thông đồng với địch, muốn để đại hạ đổi chủ, giao mạng sống của vô số dân chúng vào tay của người khác. Loại vương giả này thật sự là chết cũng không hết tội. La Sư, cứu tai. Chu Vương kinh hoàng lui về phía sau, nhưng mà, La Sư chỉ đứng ở nơi đó, không hề phản ứng. Sở Ninh còn trẻ tuổi khí thịnh, nếu đã cố ý muốn giết Chu Vương, ông ta cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao phát ti ba tê xong, đại hạ vũ triều chỉ còn lại hai vị vương. Ông ta tin tưởng Sở Ninh sau khi hiểu rõ lợi hại sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Những tiếng kêu R3N đột nhiên vang lên, Chu Vương đã bị Sở Ninh ném văng ra. Quỳ xuống cho tai, Chu Vương vừa mới đứng dậy, Sở Ninh lại đưa tay chụp vào bả vai Chu Vương. Một lực lượng cây ết ủng bố mênh mông cuồn cuộn làm cho xương cốt cả người Chu Vương đều chấn vang, thân mình cong xuống, xương bánh chè nứt ra. Người đứng ở địa vị vương giả đại hạ, lại thông đồng với địch phản quốc, trước khi chết hãy khấu đầu ba cái đi. Sở Ninh bắt lấy đầu Chu Vương, ấn xuống dưới đất. Cái khấu đầu thứ nhất là với dân chúng đại hải, rầm một tiếng. Chu Vương đập đầu xuống đất, phá vỡ một mảng sàn nhà lớn, máu me be bét, hai tròng mắt đỏ sẫm. Buông ra, Chu Vương nổ đom đóm mắt, đang kịch liệt giãy giụa. Nhưng cho dù ông ta có bùng nổ chân nguyên như thế nào cũng không ngăn được bàn tay to lớn của Sở Ninh lại đờ e xuống. Cái khấu đầu thứ hai là với những người vô tội chết đi vì chiến loạn, cái khấu đầu thứ ba là với các dũng sĩ còn đang trấn thủ biên cảnh. Lời nói của Sở Ninh vô cùng vang dội. Từng chữ đều như đao sắc. Ba khấu, mặt đất của dưỡng tâm các toàn là vết nứt. Chu Vương cũng không còn tiếng động gì nữa. Cả đầu vỡ vụn như dưa hấu. Óc và máu tươi chảy khắp mặt đất. Hình ảnh máu me tàn bạo như thế lại khiến văn võ bá quan trong các xôi trào nhiệt huyết. Vô cùng sảng khoái. Bắc Vương đại hạ của bọn họ. Lấy ba khấu để xử tử Chu Vương. Đã lấy triều cương để đáp lại chiếu thư định tội. Cũng là đang thể hiện quyết tâm của bản thân. Hắn tuyệt đối sẽ không làm những chuyện thông đồng với địch phản quốc, thẹn với dân chúng. Bắc Vương, sao vậy? Ngươi đang muốn từ chối đề nghị của lão hủ sao? Cách chương.